Pokemon dị điểm, chương 143, 143, đổi đá lăn đụng độ ba tộc đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận xe đạp xong thì mọi người bắt đầu dựa theo tấm bản đồ của lão tổng hội trưởng để tới được đồi đá lăn theo đúng như dự tính ban. Đầu của tất cả mọi người. Di chuyển thì cũng khập nhanh thôi, do đất bằng thì có nhiều cách để di chuyển hơn là đi trên mặt nước. Ngoài ra thì có thể đồi đá lăn mới chính là nơi nguy hiểm nhất trong ba khu tại khu thung lũng này. Hàng ngàn con Pokemon thả lăn từ trên đỉnh đồi xuống. Việc này cũng ám chỉ cái chết có thể tới bất cứ lúc nào. Nói chung thì khu sa mạc có khi còn dễ dàng đối phó hơn nơi này. Nếu không cẩn thận thì có thể thành bả thịt bất cứ lúc nào, nhưng may mắn là bất cứ Aura Guardian thì cũng đều sở hữu Aura cả. Chính vì thế nên mấy trò mèo như thế này thì chỉ cần dùng Aura cảm nhận trước là né được thôi. Nhưng quan trọng là đây là đồi nên kế hoạch của Tyson và Ali đã đi tong. Bây giờ cả hai đang phải dùng Aura, tập trung đến mức cùng cực để điều khiển cả bốn cái xe cùng lúc. Đôi khi trong lúc cùng cực thì bộ não của nhà York mới hoạt động bình thường được. Chứ bình thường thì ngoài chiến đấu ra cái gì cũng đụt nặng. Tiếc là cả hai mới ngang trình độ trung cấp thôi nên vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Chưa kể còn phải bổ sung thêm một số cách điều khiển Aura vào nữa. Ngay từ đầu Aura Guardian trung cấp đã có thể điều khiển Aura ở bên ngoài thành các hình dạng khác nhau rồi. Vậy mà giờ cả hai mới biết làm. Đồng ý là cả hai cũng chỉ mới lên trung cấp cách đây không lâu, nhưng việc thiếu kiến thức như thế này đương nhiên là do không chịu đọc sách mà thôi. Vì Tyson và Ali nên cả nhóm cũng phải đi chậm lại để cả hai có thể đuổi theo được, nên tầm 1 giờ 15 phút sau họ mới tới được đồi đá lăn. Nhìn Pokédex thì cũng đã tầm 12 giờ 30 phút hơn rồi, nên mọi người cố gắng đẩy nhanh tiến độ lên mức cao nhất có thể. Còn việc ăn uống thì có thể vừa đi vừa làm cũng được. Dù sao họ cũng không quá đói dù đã tiêu hao cực kỳ nhiều năng lượng trước đó. Chắc là do Slow King đã truyền cho họ một ít năng lượng trong lúc chữa trị. Lý do mà tới tận bây giờ Riley mới nhận ra việc này một phần là do đẳng cấp của cậu và Slow King chênh nhau quá xa. Còn Slow King kia ít nhất cũng phải champion đổ lên rồi. Phần còn lại là do cậu lúc đó đang quá yếu. Nên nhớ là lúc đó Riley đã bị thương rất nặng. Tất cả mọi cơ quan trừ một số bộ phận thiết yếu được bộ giáp bảo hộ ra thì đều nát bấy ra cả. Lúc đó cậu đương nhiên cũng không thừa Aura để kiểm tra hay bảo vệ bản thân mà trực tiếp cho tất cả vào quá trình chữa trị. Chính vì thế nên hệ thống phòng ngự của Riley không phát hiện ra một nguồn năng lượng lạ đến từ bên ngoài vào thẳng cơ thể cậu. Hơn cả đây là nguồn năng lượng có ích cho cậu nên bản năng cũng không cảnh báo về chuyện này. Dù sao thì hiện tại, nếu cả nhóm về đích càng sớm thì nghỉ ngơi cũng càng sớm. Đỡ phải cả ngày phải chạy tới, chạy lui trên cái hòn đảo phiền phức này. Hơn cả là Riley cũng có một chuyện phải làm ở khu rừng rậm nữa nên hiện tại tới đó càng sớm càng tốt, vì lúc đó là lúc vẫn chưa có ai tới đây cả. Dọc đường thì cả nhóm cũng thu thập được một số nguyên liệu. Thậm chí còn có cả những nguyên liệu đã tuyệt chủng, và đây là những hóa thạch của chúng. Có vẻ như bên hiệp hội Breeder muốn chơi lớn lần này thật. Nếu không gặp được đám gà không cánh thì gần như bó tay rồi. Lý do mà cả nhóm quyết định nhặt chúng là bởi vì Anna bảo cô ấy cảm nhận được việc là chúng sẽ có liên quan đến phần thi nào đó nên đã mang chúng. Theo cùng, Brock thấy vậy cũng mang theo tầm 100 cái mỗi loại cho chắc ăn. Dù sao họ cũng chỉ có thể chuẩn bị trước cho mọi tình huống mà thôi. Nói chung thì có thông thạo ngôn ngữ cũng có rất nhiều điểm lợi như thế này, chẳng hạn. Bản thân nguyên liệu đang tự tiết lộ cho Anna biết trước về nội dung phần sau của lễ hội. Nhưng điểm hại cũng không ít đi được bao nhiêu nếu đem đi so với lợi. Nhiều lúc nghe thấy phong ấn của cái mợ gì đó như đám bị phong ấn từ cách đây mấy triệu năm xong bị tụi nó dụ đi khai mở phong ấn cho chúng thì có mà. Vỡ trận, như vị thần kia chẳng hạn, nếu nó thoát khống vào lúc này thì cái bố cục này của Arcus sẽ đi tong hết. Quảng cáo, việc nó xuất hiện đã là một cái biến số to đùng rồi. Tuy đồng ý là do lỗi của các vị thần song cấp phàm phải đi dọn, nhưng vì nó mà hơn 100 cận thần bị đánh còn 58 ghế. Thậm chí đây cũng là nền móng cho sự sụp đổ của Aura Guardian, vì tất cả đã phải hy sinh quá nhiều căn cơ để phong ấn lại nó. Sau đó tuy quãng thời gian kia đã bị các vị thần lau đi và chỉ còn tồn tại trong ký ức của những sinh vật tham gia trận chiến đó, nhưng nó vẫn là một cái gì đó quá khó để tưởng tượng. Lần đầu tiên cấp phàm chứng minh rằng bản thân có thể hạ gục được một vị thần. Thế giới hiện tại vẫn chưa sẵn sàng cho sự trở lại của con quái vật kia. Aura Guardian thì đã xương dốc. Chỉ còn cận thần là đủ ra sức, nhưng thần chiến đã gần kề. Mà chưa chắc là tất cả đã có thể đánh hơn con quái vật đó. Chưa kể là nó sẽ càng ngày càng mạnh hơn nếu như tiếp cận gần những thứ khác. Chỉ có Aura Guardian cùng cận thần mới có thể xuất hiện trong trận chiến kia là vì có lý do của nó cả. Nếu nó tiếp tục mạnh hơn nữa thì chắc chắn tất cả đều sẽ chết trong trận chiến kinh thiên động địa năm đó. Quay trở lại bên sao. Ngay lúc này thì anh ta đang bình luận cuộc chiến tranh giành tảo huyết thực là chính. Vì sao ư? Vì nơi này đang diễn ra một trận chiến không hồi kết chứ sao nữa. Tất cả đều có chung một mục tiêu, đó là đoạt cho bằng được nguyên liệu này. Ngoài ra thì sao cũng có để ý tới 217 đội à không, hiện tại là 195 đội dẫn đầu nữa. Vì có ưu thế về tốc độ nên những nguyên liệu còn thừa mà hai đội đầu để lại họ cũng lượm được kha khá. Rõ ràng đây là những đội thông minh khi họ chỉ tập trung tới nguồn điểm và nguyên liệu phù hợp đi kèm chứ không quan tâm tới nguyên liệu hiếm nhưng không dùng được. Thậm chí trong đó còn có 5 loại nguyên liệu bằng điểm với nguyên liệu cấp hung, nhưng đương nhiên là chúng đều cần đến những điều kiện hết đặc biệt. Y hệt như tảo huyết thực để hái một cách hoàn hảo nhất mà vẫn giữ được độ tươi của chúng. Mỗi khu đều có những nguyên liệu hiếm có đặt ở khắp nơi như thế này. Theo thống kê mà phía hiệp hội đưa xuống thì mỗi khu có tổng cộng 10 nguyên liệu cấp hung và 1 nguyên liệu cấp cực kỳ hung. Hơn cả là chúng đều cần điều kiện đặc biệt để hái cũng như nấu. Mà thật ra thì bên phía hiệp hội Breeder cũng chỉ tiết lộ cho Radio Tower vị trí của 10 cái nguyên liệu cấp hung kia mà thôi, còn một cái còn lại thì tới sao? Cũng không biết vị trí. Mà trên thực tế thì dù có tận mắt nhìn thấy đi chăng nữa, anh ta cũng không nhận ra. Theo báo cáo từ phía đội hậu cần, bây giờ thì tại khu biển nặng có 5 cái đã bị thu hoạch bởi 195 đội dẫn đầu. Một cái đang được 479 đội ở sau cùng đánh nhau để giành lấy, và đó cũng chính là cây tảo huyết thực kia. Hai cái khác cũng sớm đã bị hai trong hơn 7.000 đội tầm trung bí mật thu vào túi mà các bên khác hoàn toàn không phát giác ra thứ gì cả. Còn hai cái còn lại thì đã bị hai đội không bình thường kia thu đi từ sớm mất rồi. Dù sao họ cũng có ưu thế quá lớn về mặt tốc độ nên cũng không nói gì được cả. Hiến tế máu đã xong. Bây giờ tảo huyết thực đã có thể hái. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất vì nguyên liệu này đang vào trạng thái chín của nó. Liệu đội nào trong gần 500 đội này có thể lấy được nó đây? Đây chính là câu hỏi mà bản thân tôi và hầu hết các bạn đều đang chờ mong câu trả lời sau cùng. Cuộc chiến cũng đã được nổ ra bằng cách 12 đội trực tiếp lao vào cướp bước. Có điều những đội mang theo robot thì đang áp đảo hoàn toàn so với những đội còn lại. Đây là những đội thực sự mang con người lên nên họ cũng gần như bị xóa sạch khỏi đây rồi. Có vẻ như tất cả mọi người đều không muốn phí thời gian nên đã cùng lúc xông tới chỗ tảo huyết thực. Có vẻ như họ không thể nào chờ lâu hơn được nữa. Thời gian cho họ là không còn quá dài nữa. 7 giờ tối nay thôi là mọi chuyện rồi cũng sẽ đi vào hồi kết của nó. Liệu đội nào, cá nhân nào sẽ có thể lấy được nguyên liệu cấp hung tảo huyết thực này đây? Mà quan trọng hơn là dù bản thân họ có lấy được thì cũng chưa chắc đã có thể toàn mạng trở ra được. Tất cả là vì những đội khác còn có thể cướp được nữa. Quảng cáo, dù không được quyền giết người nhưng bị hố chết là phương pháp nổi tiếng nhất. Mà hiện tại nếu muốn cướp thì các đội cũng nên phải nhanh chóng tỏ ra thái độ của bản thân đi là vừa. Vì nếu lên được đảo thì từ bờ tới khu vực nhận xe đạp sẽ là vùng an toàn. Tức là các đội đang giữ những nguyên liệu cấp hung trở lên như này sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị nhằm chống lại các đội khác hơn. Hay là họ cũng có thể nhân cơ hội này để khôi phục lại sức hoặc thậm chí là cố tình lẻn đi lúc nào không hay. Lý do vùng an toàn được thiết lập là để tránh các cứ điểm phân phát đồ cũng như kiểm tra do phía hiệp hội Breeder dựng lên tại đầu các khu vực bị phá hủy hay ảnh hưởng đến quá trình tham gia cuộc thi này của các thí sinh khác ngoài kia. Dù sao đây cũng là cuộc thi 10 năm một lần. Đương nhiên là họ đã có rất nhiều sự chuẩn bị từ trước để hạn chế các loại rủi ro đến mức tối đa. Đương nhiên đây là lời của Hiệp hội Breeder nói chứ bản thân tôi cũng không biết thực hư như thế nào. Có điều vùng an toàn cũng rất trọng yếu vì nó sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót của các đội đã thành công lấy được các nguyên liệu cực kỳ nhiều điểm. Trong vùng biển nặng, trở lại với gần 200 đội đang dẫn đầu thì họ cuối cùng cũng đã tới được khu thứ 7 rồi. Đây cũng là còi báo hiệu rằng họ đang ngày một bắt kịp với hai nhóm đầu ở xa xa kia. Còn các đội tầm trung cũng đang đổi theo gần tới khi mà họ cũng đã tới cuối của khu thứ 6 rồi. Theo dự đoán của tôi thì chỉ tầm 30 phút nữa thôi. Dòng người sẽ bắt đầu tràn vào đảo một cách ồ ạt nhất có thể. Đến lúc đó thì cuộc đua cũng sẽ đẩy lên cao trào vì đất bằng thì mới là sân chơi của họ. Về phía hai đội đang dẫn đầu xa xa kia thì họ hiện tại đã tới được đồi đá lăn rồi nhưng có vẻ như chỉ có Teddy và Ahuri là đang đạp xe đạp ba bánh kia. Bằng một khả năng thần kỳ nào đó còn những người khác vẫn đang bình chân như vậy di chuyển về phía trước. Cả hai vào lúc này đang phải đạp cả bốn cái cùng một lúc theo nghĩa đen khi mà đến bản thân tôi cũng không hiểu là bằng nguyên lý nào mà dù họ chỉ đang đạp. Bàn đạp của một cái nhưng bàn đạp của cả bốn đều cùng di chuyển cùng một lúc. Cứ như chúng đang bị đồng bộ hóa vậy. Nhưng tốc độ này cũng thực sự quá nhanh đi. Chắc phải nhanh ngang các dân anh chị thuộc giải cúp bát hương vàng rồi. Tôi thực sự cũng không thể tin vào chuyện có những người vừa đạp rất nhanh như thế này mà còn có khả năng đạp cả bốn chiếc cùng một lúc nữa chứ. Theo số liệu thống kê thì tốc độ của những chiếc xe đạp ba bánh này là tầm khoảng 120-150 km/h. Hát tức họ đang đạp 8 chiếc xe đạp cho trẻ em 5 tuổi nhưng lại nhanh hơn cả ô tô. Nghe thôi cũng đã thấy ảo tung chảo rồi mà cũng phải công nhận là mấy chiếc xe đạp ba bánh này bền thật đấy. Gặp những chiếc thường thì chắc hẳn đã sớm vỡ nát hoàn toàn rồi. Mà thứ vô lý hơn ở đây đó là việc Riley đang cõng Brock và Ash chạy bắn như bay. Na cũng cõng theo Anna và Serena chạy đuổi theo sau đó. Còn Teddy cùng Ahuri đang đạp cả 8 con xe đạp 3 bánh đuổi theo ngay sau cùng. Nếu con người thực sự có thể chạy nhanh được đến như thế này thì chắc các phương tiện di chuyển trừ máy bay, siêu xe và cổng dịch chuyển ra thì tất cả đều không cần tồn tại nữa vì chỉ cần đôi chân là quá đủ cho những cuộc thi liên quan đến chạy đua. Sau một hồi tính toán sơ qua về chiều dài của khu thung lũng thì ngay lúc này, với tốc độ hết sức vô lý của họ, theo chúng tôi thì họ cũng chỉ cần tầm khoảng 1 giờ là có thể chạy tới khu cuối cùng là rừng rậm được rồi. Nhưng đó chỉ là chạy việt dã đơn thuần mà thôi. Ở đây đương nhiên là vẫn tồn tại ba khu ngăn cách và những mối hiểm họa đang sinh sống ngay bên trong nó nên việc này sẽ làm họ tốn rất nhiều thời gian. Nhất là khu hẻm núi trông. Đây chính là một mê cung hoàn toàn tự nhiên. Nếu không có người chỉ đường hoặc đủ may mắn thì có khi bị lạc trong đó không ra nổi. Quảng cáo. Ngoài ra, theo chúng tôi được biết, thống kê ở trạm đầu tiên thì khi mà chưa tính tới các nguyên liệu cấp hung trở lên dọc đường, đội Brock đã có tổng cộng 12.370 điểm, còn đội Anna là 14.780 điểm. Dọc đường họ cũng thu thập thêm một số nguyên liệu nữa. Nhưng phải tới trạm thứ hai ở đầu khu rừng rậm thì chúng ta mới có thể biết được số điểm mà họ đang nắm giữ sau này. Nhưng có một điều chắc chắn là hai đội này chính là hai đội đang giữ số điểm nhiều nhất khu biển nặng và có khả năng cao là cả hai khu còn lại vì ưu thế tốc độ của họ, tức chỉ cần họ hoàn thành phần thi thì kiểu gì cũng sẽ lọt top 1.000. Đương nhiên là trừ khi cả hai quyết định đối cứng với ba con cấp thiên vương ở khu sa mạc kia. Mà mới lúc nãy thôi, một con Kingdra đã đủ để đánh bốn người mạnh nhất hai đội bầm dập. Bây giờ còn gấp 3 lần lên. Trong đó còn có một con thuộc nhóm Á Thần. Kèo này hết sức là nguy hiểm dù là đối với ai đi chăng nữa. Tôi không nghĩ rằng là họ sẽ làm gì đó mạo hiểm trong vụ này đâu. Nhưng nếu khu biển nặng là cần sự may mắn thì khu thung lũng cũng như vậy. Yếu tố quyết định của nó không hề liên quan đến thực lực cá nhân. Khu thung lũng được cho là khu giúp bộc lộ rõ nhất đẳng cấp của một breeder. Theo lời của ngài Seth Pim thì đây chính là khu phân loại giữa breeder có tâm và vô tâm. Đến cả tôi, bên phía hiệp hội breeder cũng chẳng mở miệng nói gì rõ hơn về vụ này, nên chúng ta hãy cùng xem cái mà ngài hội trưởng Chi nhanh nhắc tới ở đây là gì. Có vẻ như trong lúc tôi đang nói nhảm hơi nhiều thì đội của Brock và đội của Anna đã tới được khu vực chính của đồi đá lăn rồi. Họ có vẻ như đã quyết định dừng lại để tìm kiếm nguyên liệu cấp hung kia chăng? Hơn cả vùng trung tâm nơi này cũng là nơi có mật độ Pokemon dày nhất. Vì đây cũng là nơi có con dốc thoải. Không có vận cản như các mỏm đá nhô lên trên đường đi xuống dốc. Điều này sẽ giúp các Pokemon ở đây khi lăn xuống sẽ không bị gặp bất cứ vật cản nào ở trên đường lăn của chúng cả và giúp chúng lăn một cách thoải mái nhất có thể. Ồ, hai bên đã chạm mặt nhau rồi. Liệu đây sẽ là một trận chiến dễ dàng như lần trước? Hay là giống như lời của ngài hội trưởng chi nhánh nói trước đó không lâu? Liệu hai breeder của chúng ta là Anna và Brock có nhìn ra được điểm gì lạ thường trên người của những Pokemon này hay không? Nếu họ nhìn ra thì không biết là họ sẽ giải quyết xử lý như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng đón chờ xem hành trình của hai đội này. Cách chương.